Chương 2601, đối xử tử tế Đại Lục Minh Ngục. Một, đây là ai? Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, thực lực của người tới rõ ràng cực kỳ cường hãn, nếu không cũng không có khả năng đánh văng cùng kỳ cùng nữ tử mù ra. Người đến hiển nhiên là đứng ở bên phía kiếm hư. Nữ tử mù cũng nhíu mày, rõ ràng nàng cũng không ngờ được thế giới này còn có cường giả như vậy. Trong mắt cùng kỳ cũng có một tia nghiêm trọng, bởi vì ở trên móng vuốt của hắn có một vết ấn rất sâu. Trong mắt kiếm hư cũng có chút nghi ngờ, hắn không ngờ lại có một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đối phương còn đang giúp hắn. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ánh sáng trắng xung quanh bóng trắng này dần dần tản đi. Rất nhanh, một nam tử trung niên đeo trường kiếm, cơ thể có chút hư ảo xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người, kiếm vô cực. Nhìn thấy nam tử trung niên, kiếm hư lập tức trợn tròn hai mắt. Nghe thấy kiếm hư nói vậy, mắt Dương Diệp cũng trợn tròn. Kiếm vô cực. Nam tử trung niên trước mắt này là kiếm vô cực sao? Đùa kiểu gì vậy? Không phải đối phương đã chết rồi sao? Lẽ nào hắn không chết? Không có khả năng. Một loạt nghi ngờ không ngừng xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Là một tia linh hồn. Trong lúc Dương Diệp đang nghi ngờ, nữ tử mù ở bên cạnh hắn bỗng nhiên nói. Linh hồn. Dương Diệp hơi ngẩn người ra và quay đầu nhìn lại. Quả nhiên cơ thể kiếm vô cực là hư ảo, đúng là linh hồn thể, Dương Diệp nhíu mày. Lúc này đối phương xuất hiện là có ý gì? Muốn làm gì? Nữ tử mù cũng không ra tay, mà mặt hướng về phía tia linh hồn của kiếm vô cực, tuy nhiên Dương Diệp phát hiện tay ngọc của nàng nắm chặt. Dương Diệp biết, đừng nói tới đây chỉ là một tia linh hồn của kiếm vô cực, cho dù là kiếm vô cực thật đến đây, sợ rằng này nữ tử mù cũng sẽ không nỡ giết chết kiếm hư. Từ chuyện nàng có thể cam tâm tình nguyện ở lại đại lục vạn năm cũng có thể thấy được, nàng rất căm hận kiếm hư cùng con rồng đen này. Kiếm vô cực khẽ gật đầu với đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của Dương Diệp, nói chính xác là rơi vào trên trán Dương Diệp. Nhìn trán Dương Diệp vài hơi thở, kiếm vô cực khẽ lắc đầu, ý thức bị xóa đi, nó cuối cùng vẫn làm như vậy. Nói xong, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, nói, không tệ, nghe thấy kiếm vô cực nói vậy, vẻ mặt kiếm hư có chút phức tạp. Kiếm vô cực là một thiên kiêu lớn nên khả năng quan sát cực cao, người bình thường căn bản khó có thể lọt vào mắt của hắn. Ở bên trong kiếm thần cung, chưa từng có người nào được hắn khích lệ, bao gồm cả kiếm hư cũng vậy. Mà bây giờ, kiếm vô cực lại nói Dương Diệp không sai. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, cho dù kiếm hư hắn và Dương Diệp là đối lập, nhưng hắn vẫn đặc biệt tán thành thiên phú và thực lực của Dương Diệp. Tiền bối không phải đã hoàn toàn chết rồi sao? Lúc này. Dương Diệp hỏi, kiếm vô cực khẽ lắc đầu, có một số việc không bỏ xuống được, cho nên để lại một phần hồn phách. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hư phía xa, sau đó nói, sư đệ của tiền bối năm đó diệt kiếm thần cung, vì sao tiền bối không ngăn cản? Kiếm vô cực nói, lúc đó ta đang ngủ say, linh hồn thể không có khả năng nguồn năng lượng phát ra, nếu không ngủ say để bảo tồn năng lượng vốn có của bản thân, khi năng lượng tiêu tan, tia hồn phách này sẽ hoàn toàn biến mất, cứ như bây giờ. Đợi lát nữa ta sẽ hoàn toàn biến mất, bởi vì ta không chỉ xuất hiện, còn ra tay. Đúng rồi, sở dĩ bây giờ ta xuất hiện là bởi vì chiến đấu của các ngươi thức tỉnh ta, đương nhiên cho dù không có các ngươi, ta cũng sẽ tỉnh lại. Dương Diệp liếc nhìn kiếm vô cực, sau đó nói, tiền bối có mục đích gì? Kiếm vô cực mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, trải qua hơn vạn năm ăn mòn, năm đó hắn trong lúc vô tình lưu lại những năng lượng khí lưu còn sót lại, bây giờ chắc hẳn đã rất yếu rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp xúc động, tiền bối lưu lại tia hồn phách là để phá cấm chế phong ấn này sao? Kiếm vô cực khẽ gật đầu, nói, đây không phải là cấm chế, nếu như trước đây hắn có ý định muốn tiêu diệt đại lục minh ngục, căn bản không cần phải tốn sức như vậy. Đây là khí lưu năng lượng lưu lại khi hắn cùng ta đại chiến, năm đó khí lưu màu xám này vẫn rất cường đại, lấy thực lực của linh hồn của ta lúc đó không có cách nào phá được nó, nhưng bây giờ thì chắc hẳn có thể làm được. Dương Diệp nhìn kiếm vô cực rất lâu, sau đó nói, đáng giá không? Không thể không nói, Dương Diệp vẫn còn có chút kính nể kiếm vô cực. Trước đây không chỉ hy sinh vì đại lục minh ngục, hơn nữa còn lưu lại linh hồn, chuẩn bị vào mấy vạn năm sau thay đại lục minh ngục phá hỏng cấm chế này. Dù sao nếu là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dương Diệp hắn chính là một người ích kỷ, về điểm ấy, hắn vẫn luôn thừa nhận. Đối với hắn, quan trọng nhất là người thân cùng bằng hữu của mình. Bất cứ lúc nào, hắn đều đặt người thân cùng bằng hữu của mình lên vị trí hàng đầu. Người vô tư giống như kiếm vô cực, cho dù hắn làm không được, nhưng hắn lại kính nể, bởi vì hắn cảm giác được, Kiếm Vô Cực là thật lòng suy nghĩ cho Đại Lục Minh Ngục, mà không phải có tâm tư riêng gì cho mình. Kiếm Vô Cực khẽ cười, nói, nơi này là nơi sinh ra ta nuôi ta lớn khôn, hơn nữa, ở đây có hàng trăm triệu sinh linh, ta có thể nào buông tha nó được. Nếu như không có năng lực thì thôi, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại có chút năng lực, nếu ta có năng lực này, nếu như ta không đi làm sẽ đi ngược với bản tâm, đi ngược với niềm tin kiếm đạo của ta. Ngươi là kiếm tu, chắc hẳn ngươi hiểu rõ ta, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tất nhiên hiểu rõ. Niềm tin kiếm đạo của mỗi người đều khác nhau, kiếm đạo của hắn là ích kỷ, chỉ cần là người đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đi làm, sẽ không quan tâm chuyện đó đúng hay sai. Điều này tất nhiên có lợi, lợi ích chính là không bị gò ép. Kiếm đạo của Kiếm Vô Cực. Nói trắng ra chính là, Dương Diệp hắn là người xấu, Kiếm Vô Cực là người tốt, người xấu bình thường hay sống tương đối lâu, bởi vì người xấu chỉ biết đi làm chuyện có lợi cho mình, người tốt lại dành phần lớn thời gian đi làm chuyện không tốt với mình mà tốt với người khác. Kiếm Vô Cực chính là người như vậy, hy sinh mình để giúp người. Vẫn là câu nói kia, cho dù hắn không làm như vậy, nhưng vẫn tôn kính người như thế. Kiếm Vô Cực khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Hư, trong mắt có một chút phức tạp, ta biết ngươi sẽ trách ta trước đây không cho ngươi nắm giữ kiếm thần cung cùng Tinh Hà kiếm đồ, nhưng ta không ngờ được ngươi tự nhiên sẽ vì vậy mà tiêu diệt kiếm thần cung. Chương 2602, đối xử tử tế Đại Lục Minh Ngục. 2. Không phải lúc đó đều là do ngươi ép ta sao? Vẻ mặt Kiếm Hư có chút dữ tợn, Kiếm Vô Cực lắc đầu, nói, ngươi có biết vì sao ta không cho ngươi nắm giữ kiếm thần cung cùng Tinh Hà kiếm đồ không? Đây cũng là điều ta rất muốn biết. Kiếm Hư gằn giọng nói, Kiếm Vô Cực nói, ngươi có thiên phú không tệ, trừ ta ra, ngươi được xem là người tốt nhất trong kiếm thần cung năm đó, nhưng trong tâm ngươi quá tạp, một lòng chỉ muốn đi theo con đường tắt mà không biết, con đường kiếm đạo căn bản không có đường tắt nào có thể đi được, ta không cho ngươi nắm giữ kiếm thần cũng là hy vọng ngươi có thể chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, không bị quyền lợi làm mê mẩn tâm trí. Ta không cho người nắm giữ Tinh Hà kiếm đồ là không muốn để cho người đi đường tắt, bởi vì mục đích người muốn Tinh Hà kiếm đồ chính là muốn thông qua đường tắt của Tinh Hà kiếm đồ này tới nắm giữ kiếm vực, đúng không? Nói xong, Kiếm Vô Cực lắc đầu, nói, người biết Tinh Hà kiếm đồ cần phải có kiếm vực làm cơ sở mới có thể thi triển. Ta biết, nếu như ngươi nhận được nó, nhất định sẽ đặt tâm tư để nghiên cứu Tinh Hà kiếm đồ. Nếu quả thật làm như vậy, vợ cả đời này của ngươi đều sẽ sống ở dưới bóng tối của ta. Càng không có cách nào tiến thêm một bước. Ngươi gạt ta, Kiếm Hư bỗng nhiên giận dữ gầm thét lên, ngươi không cho ta nắm giữ kiếm thần cung, không cho ta nắm giữ Tinh Hà kiếm đồ, mục đích thực sự là không muốn ta vượt qua ngươi, đây mới là mục đích thực sự của ngươi. Kiếm Vô Cực liếc nhìn Kiếm Hư có chút điên cuồng, sau đó nói, ngươi biết, con người ta nói một là một, không thích giả tạo, nói cái gì thì chính là cái đó. Hơn nữa, ta cũng không cần thiết tới nói dối với ngươi. Hắn không nói sai. Lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên nói, ngươi năm đó chẳng qua là kiếm ý niết bàn cảnh đỉnh phong, bây giờ ngươi lại đạt tới cảnh giới nửa bước quy nguyên. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì trong lòng ngươi tạm thời bỏ qua Tinh Hà kiếm đồ và kiếm thần cung, nếu như ta không đoán sai, những năm gần đây ngươi nhất định là dồn hết tất cả tâm tư ở trên kiếm đạo, đúng không? Sắc mặt Kiếm Hư trở nên trắng bệch, trong mắt đầy vẻ mê man. Kiếm Vô Cực im lặng một lát rồi quay đầu lại nhìn về phía nữ tử mù. Có thể tha cho hắn một mạng không? Nữ tử mù lắc đầu, nói, cho dù bản thể của ngươi ở đây, hôm nay hắn cũng phải chết. Kiếm Hư nhìn nữ tử mù rất lâu, đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên kinh ngạc nói, hắn. Kiếm Vô Cực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân Kiếm Hư tản ra ngọn lửa. Đốt hồn. Kiếm Hư đang đốt hồn. Lẽ nào hắn muốn đốt hồn nâng cao thực lực? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng chẳng bao lâu hắn đã hủy bỏ ý nghĩ này. Bởi vì khí tức của Kiếm Hư lúc này tuyệt đối không tăng vọt, trái lại sức sống đang không ngừng xói mòn. Vì sao? Kiếm Vô Cực nói, Kiếm Hư im lặng, dần dần, cơ thể hắn càng lúc càng trong suốt, còn trong suốt hơn cả cơ thể Kiếm Vô Cực. Vào thời điểm Kiếm Hư sắp hoàn toàn biến mất, Kiếm Hư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Vô Cực, nói, sư huynh, xin lỗi. Vừa dứt lời, cơ thể Kiếm Hư đã hoàn toàn biến mất. Kiếm Vô Cực chậm rãi nhắm hai mắt lại, im lặng rất lâu hắn mới mở mắt ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thế gian rất nhiều thứ mà chỉ khi chúng ta mất đi mới có thể quý trọng, không biết sau khi mất đi mới muốn quý trọng thì có lẽ đã quá muộn rồi. con người nên quý trọng người trước mắt. Nói xong, Kiếm Vô Cực chậm rãi đi về phía trên không trung. Lúc này, Cùng Kỳ ở bên cạnh Dương Diệp nhìn Kiếm Vô Cực, bỗng nhiên nói, người gì thế này không tệ. Nhân tài kiệt xuất một đời. Lúc này, nữ tử mù cũng nói, Dương Diệp khẽ gật đầu và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, tốc độ của Kiếm Vô Cực càng lúc càng nhanh, ở quanh người hắn tản ra kiếm quang sắc bén, kiếm ý xung quanh Dương Diệp lập tức trung rẩy. Trên không trung, tốc độ của Kiếm Vô Cực vẫn đang tăng nhanh, chẳng bao lâu Kiếm Vô Cực đã hóa thành một đường kiếm khí tiêu tan ở trong tầm mắt của mọi người. Đối xử tử tế với Đại Lục Minh Ngục, trên không trung truyền đến giọng nói của Kiếm Vô Cực. Giờ phút này, tất cả người của Đại Lục Minh Ngục đều nghe được tiếng nói này. Ngay sau đó, không trung chấn động mạnh, tất cả Đại Lục Minh Ngục đều nghe được một tiếng động lớn vang lên. Rất nhanh, một bầu trời sao xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cấm chế đã biến mất. Chương 2603, giết người có mạo hiểm, cần cẩn thận. Một, bầu trời sao mênh mông, rất nhiều ngôi sao dày đặc tô điểm, càng lộ ra vẻ thâm thúy đến mê người. Từng điểm sáng từ những ngôi sao trên khoảng không chiếu xuống, phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng trong suốt màu lam. Lúc này, rất nhiều huyền giả trên đại lục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao mênh mông, trong sự kích động kèm theo một chút tò mò, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bầu trời sao, hóa ra bầu trời sao đẹp như vậy. Lúc này, vô số người đều nghĩ như vậy, mà đối với một vài cường giả cảnh giới hư giả lại không đơn thuần là tò mò cùng kích động, mà là mừng như điên, còn có cảm giác được giải thoát, bởi vì đối với bọn họ, Đại Lục Minh Ngục chính là một nhà tù chuyên môn giam giữ những hư giả bọn họ. Ở đây, cả đời bọn họ cũng không có cách nào thăng cấp, chỉ có thể chờ chết, cũng may, bây giờ cấm chế không còn, bọn họ được giải thoát rồi. Ở đó, ba người Dương Diệp im lặng rất lâu, cuối cùng Cùng Kỳ bỗng nhiên nói, ta phải hấp thu năng lượng của con rồng cặn bã kia, trong khoảng thời gian này ngươi đừng quấy rầy ta, có việc thì tự mình giải quyết đi. Nói xong, Cùng Kỳ trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng tiến vào trước ngực của Dương Diệp. Dương Diệp, đi theo ta. Lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên nói. Nói xong, nàng xoay người đi về phía dưới. Dương Diệp vội vàng đi theo, trong lòng có chút kích động. Vì sao? Bởi vì trước đó hắn nghe được, tinh hà kiếm đồ này đang ở trên người nàng. Bảo bối đấy. Về phần Kiếm Vô Cực nói có gì đều cần phải dựa vào mình, không thể đi đường tắt mà dựa vào vật bên ngoài. Lời kia là nói với kiếm hư, hắn đã lĩnh ngộ kiếm vực, làm gì còn cách nói con đường tắt nữa. Thật ra, vật bên ngoài đối với Dương Diệp cũng là một loại lực lượng, đương nhiên hắn sẽ không dựa vào vật bên ngoài. Hắn cảm thấy có thể lợi dụng vật bên ngoài nâng cao thực lực của chính mình, nhưng không thể dựa vào vật bên ngoài. Mức độ này cần bản thân nắm chắc, chỉ cần nắm chắc được, vật bên ngoài càng nhiều mới càng tốt, nếu như nắm chắc không tốt, vậy sẽ lạc mất chính mình, cuối cùng sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên, tất cả đều là vấn đề tâm tính. Dương Diệp theo nữ tử mù đi tới trên tảng đá lớn nơi nàng thường ngồi xếp bằng bên bờ biển. Nữ tử mù nhẹ nhàng phất tay ngọc, rất nhanh, nước biển phía xa bỗng nhiên lùi lại với tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, nước biển đã lùi đến ngoài mấy trăm trượng, một phần bằng đá xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng nữ tử mù. Dương Diệp theo nữ tử mù đi tới trước một phần bằng đá kia. Một phần này có kích thước bình thường, không có mộ bia, cũng không có gì đặc biệt, chỉ được xây bằng loại đá đơn giản nhất. Nữ tử mù im lặng rất lâu, sau đó nói, hắn cùng ta là thanh mai trúc mã, hắn cũng là một tên kiếm tu giống như ngươi, khi đó, hắn một lòng muốn gia nhập kiếm thần cung, bởi vì kiếm thần cung xem như là thánh địa kiếm tu của đại lục lúc đó, tuy nhiên, thiên phú của hắn cũng không tốt, cho nên nhiều lần bị kiếm thần cung từ chối. Vì gia nhập kiếm thần cung, hắn chỉ có thể khổ luyện. Khi đó, ta vẫn tu luyện cùng hắn rất chịu khó. Cuối cùng hắn thành công gia nhập kiếm thần cung, tuy nhiên chỉ là một đệ tử ký danh. Dương Diệp liếc nhìn mộ phần bằng đá nhưng không nói gì. Nữ tử mù giơ tay vén lọn tóc bị gió biển thổi loạn, tiếp tục nói, hắn nói, chờ hắn trở thành đệ tử ngoại môn sẽ trở lại tìm ta, dẫn ta cùng đi tới kiếm thần cung. Nói đến đây, nữ tử mù dừng lại một lát, mới nói tiếp, khi đó ta mới biết được, hắn vẫn muốn gia nhập kiếm thần cung không phải là vì mình, mà là vì ta. Vì ngươi. Dương Diệp không hiểu, nữ tử mù khẽ gật đầu, khi đó ta còn chưa thức tỉnh giác quan, không chỉ kinh mạch bế tắc, cơ thể còn cực kỳ suy yếu, ngay cả người bình thường cũng không bằng, kiếm thần cung là thế lực mạnh nhất đại lục, bên trong có rất nhiều linh dược cùng thiên tài địa bảo. Sở dĩ hắn cố gắng muốn gia nhập kiếm thần cung như vậy, chính là hy vọng có thể vì ta cầu xin linh dược. Đáng tiếc, hắn không biết, không phải bất kỳ linh dược nào cũng có thể trị hết cơ thể ta. Dương Diệp im lặng. Nữ tử mù lại nói, ở dưới cố gắng của hắn, hắn thành công gia nhập đệ tử ngoại môn, bởi vì nghị lực cùng chịu khó của hắn, hắn được một vị trưởng lão kiếm thần cung nhìn trúng, đồng thời thu làm đồ đệ, đồng thời cũng hứa với hắn sẽ trị liệu cơ thể cho ta. Nhưng vào lúc này, kiếm hư cấu kết với ma long đột nhiên phát động đánh lén kiếm thần cung. Nữ tử mù ngừng một hồi, sau đó tiếp tục nói, bởi vì kiếm hư nắm giữ trận pháp cùng với thực lực kiếm thần cung, bởi vậy, ở dưới liên thủ của kiếm hư cùng ma long, tất cả cường giả trong kiếm thần cung bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Trong đó cũng bao gồm cả hắn. Khi nữ tử mù nói đến đây, Dương Diệp phát hiện, ở chỗ khóe mắt của nữ tử mù có hai giọt nước mắt tràn ra, màu đỏ tươi. Im lặng rất lâu, hai hàng máu và nước mắt trên gương mặt nữ tử mù đột nhiên biến mất, gió hơi lớn. Nói xong, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên, những trận gió thổi trên biển xung quanh lập tức không thể tới gần nàng cùng Dương Diệp nữa. Dương Diệp im lặng. Nữ tử mù nói, vào giây phút khi biết hắn ra đi, nước mắt của ta cứ chảy mãi, cuối cùng ta mù. Sau đó ta thức tỉnh. Cả đời này ta có hai chuyện hối hận nhất. Chuyện thứ nhất là năm đó không có khả năng giúp được đại tỷ cùng nhị tỷ, chuyện thứ hai chính là không làm cho mình sớm mù. Nếu như ta sớm mù thì hắn sẽ không phải chết. Dương Diệp lắc đầu. Không thể không nói. Trong lòng Ma Long cùng Kiếm Hư nhất định sẽ thấy bất bình, cũng bởi vì giết chết một kẻ mà trong mắt bọn họ cho là con kiến hôi, sau đó một người một rồng bị Minh Nữ vây khốn ở nơi này gần vạn năm, cuối cùng còn chết đi. Mà tất cả những điều này đều bởi vì một ngoại môn đệ tử tầm thường. Giết người có mạo hiểm, cần cẩn thận. Ta vây khốn Ma Long, nhưng Kiếm Hư trốn mất, tuy nhiên ta biết, hắn nhất định sẽ trở lại, bởi vì ta đã cướp Tinh Hà kiếm đồ. Lúc này, nữ tử mù lại nói, theo ta dự đoán, sau khi Ma Long hoàn toàn lành vết thương, hắn sẽ trở về, thật ra, ta đã sớm có thể giết chết Ma Long. Nhưng nếu như ta giết Ma Long, kiếm hư hắn nhất định sẽ hoàn toàn ẩn nấp, vì có thể giết chết được cả hai bọn họ, ta chỉ có thể chờ, chờ vết thương của con Ma Long bình phục. Thật ra, cho dù không có ta với cùng kỳ, ngươi cũng có thể thắng được hai người bọn họ, đúng không? Dương Diệp nói. Từ lúc trước nữ tử mù ra tay đã thấy được, nàng chắc chắn không cố gắng hết sức. Nữ tử mù im lặng một lát, sau đó nói, ngươi đến làm cho ta có chút bất ngờ, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, hơn nữa lại là tam tỷ của Minh Nữ, nếu như ta ngồi yên không để ý, vậy còn là người nữa sao? Dương Diệp nói, chương 2604, giết người có mạo hiểm, cần cẩn thận. 2. Nữ tử mù quay đầu lại mặt hướng về phía Dương Diệp, cho dù mắt nàng nhắm. Nhưng Dương Diệp cảm giác được, Minh Nữ đang nhìn hắn. Rất lâu sau, nữ tử mù khẽ gật đầu, nói, tên ta vốn có một chữ Linh, ngươi có thể gọi ta là Linh Tỷ. Nếu như trước đây nàng giúp đỡ Dương Diệp là vì nể mặt đám người Minh Nữ, như vậy hiện tại nàng thật sự tán thành Dương Diệp, xem Dương Diệp như đệ đệ. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức cười nói, Linh Tỷ, tiếng gọi tỷ này với hắn cũng không mệt, phải nói là có lời. Người trước mắt này lại là một vị cường giả siêu cấp đấy. Hơn nữa, nàng là tam tỷ của Minh Nữ, hắn cùng Minh Nữ là bằng hữu, bởi vậy gọi tỷ cũng là chuyện nên làm. Nữ tử mù khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi tới trước một phần bằng đá im lặng rất lâu mới khẽ nói, ta phải đi rồi, chờ sau khi ta làm xong tất cả mọi chuyện, ta lại tới đây với người, mãi đến khi trời đất cũng già. Nói xong, nữ tử mù xoay người đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nắm vai của Dương Diệp và phóng lên cao, sau khi hai người đi rồi, nước biển phía xa lập tức tràn qua. Chỉ một thoáng một phần bằng đá kia lại chìm ngập trong nước biển. Trên không trung. Ta phải rời đi. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử mù nói. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Đi tới một nơi đáng lẽ ta phải sớm đến. Nữ tử mù nói. Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó nói, ngươi biết Tinh vực Thiên Vân ở đâu không? Tinh vực Thiên Vân chính là địa phương đế nữ ở lại, hắn hoàn toàn không biết gì về nơi này. Tuy nhiên hắn biết. Nữ tử mù có kiến thức rộng rãi, hẳn là có biết. Tinh vực Thiên Vân, nữ tử mù nói, ngươi muốn đi tới Tinh vực Thiên Vân sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nữ tử mù nói, ngươi muốn đi Tinh vực Thiên Vân, hoặc quay về linh giới thì nhất định phải đi tới một chỗ trước. Chỗ nào? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tình không chi thành. Nữ tử mù nói. Tình không chi thành. Dương Diệp không hiểu, đó là một thế giới sao? Nữ tử mù giải thích, đây là một thành, cũng có thể nói là một thế giới, bởi vì thế giới này giống như là một thành. Ở trong thành này có rất nhiều truyền tống trận tinh không, có thể truyền tống đến bất kỳ một tinh vực nào ngoại trừ thế giới lớn. Tinh không chi thành là do một gia tộc thế giới lớn sáng lập, chuyên môn phục vụ thế giới trung bình cùng thế giới nhỏ dưới thế giới lớn, đương nhiên sẽ phải thu phí. Làm thế nào để đi tới tinh không chi thành? Dương Diệp hỏi. Nữ tử mù ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở mỗi một mảnh tinh vực, bọn họ đều thiết lập một truyền tống trận tinh không, ở tinh vực Minh Ngục này cũng có, cho nên ngươi ra hỏi Đại Lục Minh Ngục, cứ đi sâu vào trong tinh không về phía bắc, ngươi sẽ phát hiện ra truyền tống trận tinh không kia. Bước vào trong đó, ngươi lại sẽ tới tinh không chi thành. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta đã hiểu rõ. Lúc này, nữ tử mù nói, tính tình ngươi quá cứng rắn, quá thẳng, quá kích động. Tính tình này chắc chắn sẽ khiến cả đời ngươi không ngừng gặp phiền phức, tuy nhiên, ngươi có thể có thành tựu như hôm nay cũng là vì tính tình này của ngươi. Ngươi phải hiểu được, ngươi đã không có đường rút lui nữa, ngươi chỉ có thể dũng mãnh tiến lên, không ngừng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể làm theo tính tình của mình mà không mất bản tâm, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tất nhiên hiểu rõ lời Minh Nữ nói, cả đời này hắn vì tính tình của mình mà đắc tội không biết bao nhiêu người. Gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Tuy nhiên, tính cách này của hắn là không đổi được, Dương Diệp hắn thật sự không làm được chuyện khiến mình phải chịu oan ức, để cho người khác thoải mái. Đối với hắn mà nói, nếu ngươi bắt nạt ra, ta sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần, có ân báo ơn, có thù oán lập tức báo thù. Đây là nguyên tắc làm người của hắn, cũng là tính cách của hắn. Nữ tử mù cúi đầu nhìn về phía dưới, vị trí kia là một phần bằng đá trong vùng biển kiếm thần. Sau khi nhìn vị trí kia rất lâu, nữ tử mù nói, chờ ta. Nói xong, nữ tử mù trực tiếp hóa thành một cột ánh sáng phóng lên cao, xông thẳng vào bầu trời sao. Phía dưới, Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nói, Tinh Hà. Hắn còn chưa nói xong, bầu trời sao bỗng nhiên có một đường ánh sáng trắng phóng tới, tốc độ của ánh sáng trắng rất nhanh, lập tức đi tới trước mặt của hắn. Khi ánh sáng trắng tản đi, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Chương 2605, Kiếm Vực. Một, ở trước mặt hắn là một mảnh vải rách. Hắn đã từng thấy nó. Vào lần đầu nhìn thấy nữ tử mù, mảnh vải rách này ở bụng của nữ tử mù. Chỉ có điều khi lúc hắn cho rằng đây là một miếng vá, nhưng hiển nhiên nó không phải là một miếng vá, nếu không, nữ tử mù cũng sẽ không đưa cho hắn. Nhìn mảnh vải rách trong tay một lát, tay phải của Dương Diệp bấm tay bắn ra, một tia kiếm ý tiến vào trong đó. Ầm, mảnh vải rách lập tức tản ra một ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, một bức vẽ màu lam trong suốt xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bức vẽ dài khoảng một thước, chiều rộng không tới nửa thước, ở trên bức vẽ trống rỗng không có gì cả. Tinh Hà kiếm đồ. Im lặng suy nghĩ rất lâu, tay phải của Dương Diệp đặt xuống bức vẽ, kiếm ý trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Sau khi kiếm ý tràn vào, cả bức vẽ bỗng nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt và trực tiếp biến mất, vào giây phút bức vẽ biến mất cảnh tượng xung quanh lại thay đổi. Bầu trời sao? Lúc này Dương Diệp ở trong tinh không, trên đỉnh đầu cùng xung quanh hắn là những vì sao vô tận. Lúc này, Kiếm Linh xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Đây là thế giới chân thật. Kiếm Linh trầm giọng nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, khi hắn trút kiếm ý vào tinh hà kiếm đồ liền đưa hắn tới trong tinh đông. Nói cách khác, bây giờ hắn căn bản không phải ở trong huyễn cảnh, mà là ở trong thế giới chân thật. Những cái đó cũng không phải là vì sao chân chính. Lúc này, Kiếm Linh bỗng nhiên nói. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Kiếm Linh nói, một ngôi sao cách chúng ta trên 10 vạn dặm. Nhưng ngươi xem thử, những ngôi sao này cách chúng ta rất gần, gần vô cùng. Nói đến đây, Kiếm Linh dừng lại một lát, sau đó nói, nếu như ta không đoán sai, đây là kiếm vô cực căn cứ vào tinh hà vũ trụ này của chúng ta sáng tạo ra hình chiếu của một bầu trời sao. Hình chiếu của bầu trời sao? Dương Diệp càng không hiểu. Kiếm Linh khẽ gật đầu, nói, hắn dùng thần thông vô thượng đưa hình chiếu của bầu trời sao vô tận vào trong tinh hà kiếm đồ. Nói đơn giản một chút thì tinh hà kiếm đồ này là một bản thu nhỏ của bầu trời sao trong vũ trụ. Những ngôi sao bên trong tinh hà kiếm đồ này và những ngôi sao trong bầu trời sao ngoài vũ trụ nhất định có liên hệ gì đó. Bởi vậy, khi phát động tinh hà kiếm đồ mới có thể dẫn động ngôi sao trong tinh hà của vũ trụ. Kiếm Linh nói như vậy, Dương Diệp đã hiểu được một chút, tinh hà kiếm đồ chính là do kiếm vô cực căn cứ vào bầu trời sao trong vũ trụ để sáng tạo ra, hắn bắt chước tất cả bầu trời sao trong vũ trụ, nhưng những ngôi sao trong tinh hà kiếm đồ này cũng không phải là độc lập, mà là có liên hệ với ngôi sao trong bầu trời sao vũ trụ thật sự. Bởi vậy, khi hắn phát động những ngôi sao bên trong tinh hà kiếm đồ này lúc, có thể lấy những ngôi sao này làm vật trung gian, dẫn động những ngôi sao thật sự ở sâu trong tinh không vũ trụ. Có thể nói, bây giờ bọn họ thật ra là đang ở trong thế giới hư ảo, bởi vì những ngôi sao xung quanh cũng không phải sao chân chính, mà là một hình chiếu của ngôi sao trong tinh không vũ trụ. Làm thế nào để dẫn động những ngôi sao này? Dương Diệp hỏi. Ngươi thi triển kiếm ý thử xem. Kiếm Linh nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện trong không trung và lập tức liền bao trùm tất cả ngôi sao ở đó. Sau khi kiếm ý xuất hiện, những ngôi sao lập tức tản ra ánh sáng nhàn nhạt, tia sáng này không phải là ánh sao, mà là kiếm quang. Nhưng ngoài việc đó ra thì không có chút động tĩnh gì cả. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh nhìn lướt qua ở đó, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi thi triển kiếm vực thử xem. Dương Diệp khẽ gật đầu và bước về phía trước một bước, trong phút chốc, khắp bầu trời sao đều được kiếm vực của hắn bao phủ. Những ngôi sao lập tức khẽ rung lên, cùng lúc đó, sắc mặt Dương Diệp cũng lập tức thay đổi. Kinh ngạc! Vì sao? Bên trong kiếm vực, hắn là chúa tể, hắn có thể nắm giữ tất cả, cũng hòa làm một thể với tất cả. Khi hắn thi triển kiếm vực, hắn cảm nhận được vô số ngôi sao. Điều này có chút khó tin, nhưng lúc này hắn quả thật có cảm giác như vậy. Vô số ngôi sao, Dương Diệp không chỉ có thể cảm nhận được mỗi một ngôi sao đó, còn có thể cảm nhận được bản thể của những ngôi sao này. Nói cách khác, lúc này hắn mượn tinh hà kiếm đồ, có thể cảm nhận được tất cả ngôi sao của Minh Ngục tinh hà. Không chỉ cảm nhận, hắn thậm chí còn cảm giác được mình cùng những ngôi sao của Minh Ngục tinh hà đã thành lập một tia liên hệ. Ta đã hiểu rõ vì sao tinh hà kiếm đồ này nhất định phải có kiếm vực mới có thể thi triển được. Lúc này, Kiếm Linh nói, vật ấy là do kiếm vô cực quan sát vũ trụ tinh hà lĩnh ngộ ra. Nếu như ta không đoán sai, khi hắn sáng tạo tinh hà kiếm đồ đã dùng tới kiếm vực, cũng chỉ có dùng kiếm vực mới có thể làm cho hắn cảm nhận được rõ ràng những ngôi sao trong vũ trụ, sau đó sáng tạo ra tinh hà kiếm đồ. Mà hy sau khi tinh hà kiếm đồ xuất hiện, người thi triển phải cảm ứng được những ngôi sao, thành lập liên hệ. Muốn làm vậy thì chỉ có nắm giữ kiếm vực, cũng chỉ có kiếm vực mới có thể làm được. Phải thế nào để phát động tinh hà kiếm đồ? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, ngươi vẫn thiếu một thanh kiếm. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành kiếm rơi vào phía xa. Khi Kiếm Linh hóa thành kiếm, những ngôi sao bắt đầu chấn động mãnh liệt. Phát động chúng, lấy chúng làm vật trung gian để dẫn động mảnh ngôi sao trong tinh vực này, phóng ra kiếm khí ngôi sao. Lúc này, Kiếm Linh bỗng nhiên nói. Có thể được sao? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên, chương 2606, kiếm vực. 2. Kiếm Linh nói, bản thân những ngôi sao này lại ẩn chứa lực ngôi sao, bây giờ người cần phải làm là lấy hình chiếu những ngôi sao bên trong tinh hà kiếm đồ làm vật trung gian, phát động những ngôi sao trong mảnh tinh vực này, biến lực ngôi sao của chúng thành kiếm khí. Ta thử xem. Dương Diệp vừa nói dứt lời thì hai mắt khép hờ. Qua rất lâu sau. Ông. Rất nhiều tiếng kiếm ngân bỗng nhiên vang lên ở tinh vực Minh Ngục, ngay sau đó, ở trong tinh không của tinh vực Minh Ngục có vô số ngôi sao chợt phát ra từng kiếm khí ngôi sao. Những kiếm khí ngôi sao này giống như sao rơi xuống, liên tục nối nhau rơi về phía đại lục Minh Ngục. Lúc này, gần như tất cả người đại lục Minh Ngục đều đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, trong mắt tất cả mọi người đều là vẻ khó tin cùng kinh ngạc, còn có khủng hoảng. Ngày diệt vong đã tới sao? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Bởi vì ở trong tầm mắt của bọn họ có vô số kiếm khí ngôi sao đang rơi xuống. Đầy trời đều là kiếm khí ngôi sao, kín không kẽ hở, đây là cảnh tượng kinh khủng tới mức nào. Nhưng chẳng bao lâu, những kiếm khí này đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong tinh hà kiếm đồ, lúc này đầu Dương Diệp đầy mồ hôi, mắt đầy tơ máu, gương mặt còn trắng bệch như tờ giấy, không chỉ có vậy, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện. Trong tóc hắn tự nhiên xuất hiện vài sợi tóc bạc, đặc biệt hai bên thái dương càng dễ làm cho người khác chú ý hơn. Nơi đó đã gần như biến thành màu trắng như tuyết. Không sao chứ? Kiếm Linh ở bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười gượng, nói, lần này thiếu chút nữa thì chơi đến tàn phế. Hắn thành công dẫn động kiếm khí ngôi sao, nhưng hắn phải trả cái giá rất đắt, cái giá này có chút khủng khiếp, đó chính là hắn trực tiếp tổn thất gần 3.000 năm tuổi thọ. 3.000 năm tuổi thọ. Phải biết rằng, tuổi thọ của đế giả bình thường là khoảng vạn năm. Nói cách khác, vừa rồi chỉ một lát như thế, hắn đã tổn thất 3.000 năm tuổi thọ. Thật may là hắn thu tay lại đúng lúc, nếu không sẽ không phải là 3.000 năm, mà có khả năng sẽ trực tiếp bị tàn phế. Ta quên mất. Lúc này, Kiếm Linh trầm giọng nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, kiếm vực của ngươi căn bản không chịu nổi nhiều lực ngôi sao như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu, tất cả bầu trời minh ngục có bao nhiêu ngôi sao? Nhiều lực ngôi sao như vậy, bây giờ hắn căn bản không có khả năng chịu đựng nổi. Thật ra, rất may bây giờ hắn đạt tới đế giả, nếu như vẫn lấy thực lực của bán đế để dẫn động kiếm khí ngôi sao, vậy thì không cần phải nói nữa, không tới một hơi thở hắn đã trực tiếp chết rồi. Hiện tại vẫn may, nếu như hắn đi ra ngoài và muốn một lần thi triển kiếm trận ngôi sao thì vẫn có thể, tuy nhiên cái giá phải trả này có hơi lớn, còn lớn hơn cả đốt ý. Đốt ý chẳng qua là chỉ làm giảm cảnh giới xuống, nhưng phát động cái này là sẽ mất mạng đấy. Có thể không sử dụng thì cố gắng đừng sử dụng. Kiếm Linh nói. Dương Diệp cười gượng, nói, đương nhiên, thật ra, uy lực kiếm trận ngôi sao đã đặc biệt khủng khiếp, có thể nói. Nếu để cho hắn thi triển cái này ra đối chiến với kiếm hư, này kiếm hư tuyệt đối sẽ bị hắn giết thành cặn bã trong giây lát, đừng nói giết kiếm hư, cho dù hủy diệt tất cả đại lục minh ngục cũng có thể làm được. Vừa rồi, nếu những kiếm khí kia rơi xuống đại lục minh ngục, cho dù cuối cùng đại lục minh ngục không bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng ít nhất có 9 phần sinh linh trên đại lục minh ngục sẽ chết, vô số kiếm khí ngôi sao. Cho dù là bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu kiếm khí. Đúng rồi, lúc này Dương Diệp bỗng nhiên nói, nếu như chúng ta rời khỏi mảnh tinh vực này, vậy có phải tinh hà kiếm đồ sẽ không có tác dụng nữa không? Đương nhiên sẽ không phải rồi, Kiếm Linh nói, công năng chính của tinh hà kiếm đồ là mô phỏng vị trí ngôi sao ở chỗ nó ở, cho nên chỉ cần là nơi có ngôi sao thì nó có thể phát động. Như vậy cũng tốt. Dương Diệp cười nói, bây giờ ngươi biết tác dụng của kiếm vực chưa? Kiếm Linh nói. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu. Nói, thật ra ta đã sớm nắm giữ một ít công năng của kiếm vực. Kiếm vực có thể làm gì? Có thể trấn áp kiếm ý còn mạnh hơn hắn, có thể áp chế tất cả lực pháp tắc, có thể phục chế một ít lực pháp tắc, có thể che giấu khí tức của mình, có thể khiến cho hắn nhanh chóng tu luyện kiếm kỹ. Mà bây giờ, hắn lại học được cách có thể cảm ứng năng lượng thể, trực tiếp lấy năng lượng thể làm chất trung gian để gọi ra kiếm khí. Ví dụ như bây giờ nếu xung quanh hắn có tử tinh thạch, hắn chỉ cần thi triển kiếm vực để cảm ứng tử tinh thạch, thành lập được liên hệ cùng những tử tinh thạch này, có thể trực tiếp sử dụng năng lượng bên trong những tử tinh thạch này phát động thành kiếm khí để đối địch. Kiếm vô cực chính là lợi dụng nguyên lý này để sáng tạo ra tinh hà kiếm đồ, tuy nhiên hắn biết kiếm vực của hắn không có cách nào bao trùm được tất cả tinh vực ngôi sao, bởi vậy mới làm ra tinh hà kiếm đồ, coi đây là chất trung gian để cảm ứng những vì sao chân chính. Lấy nhỏ cảm ứng lớn. Không thể không nói. Kiếm vô cực là một thiên tài. Bây giờ ngươi biết chỗ đáng sợ của kiếm vực rồi chứ? Lúc này, Kiếm Linh lại hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết kiếm vực đáng sợ. Nếu có một ngày kiếm vực của hắn có thể bao trùm khắp tinh vực, khi đó, hắn có thể phát động năng lượng thể ở khắp tinh vực thành kiếm khí. Nếu như kiếm vực của hắn có thể bao trùm khắp vũ trụ, chương 2607, nên rời đi. Một, nếu như kiếm vực có thể bao trùm vũ trụ này, khi đó tất cả năng lượng thể bên trong vũ trụ này đều có thể biến thành kiếm khí. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không khỏi có chút kích động, nhưng chẳng bao lâu, hắn lại tỉnh táo lại. Bao trùm tất cả vũ trụ sao? Bây giờ kiếm vực của hắn tối đa cũng chỉ có thể bao trùm khoảng vạn dặm mà thôi. Bao trùm tất cả vũ trụ còn cách hắn rất xa xôi, tuy nhiên Dương Diệp cũng không nóng nảy, bây giờ hắn chỉ mới là đế giả, theo cảnh giới nâng cao, kiếm vực cũng sẽ nâng cao theo. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể làm được điều đó. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua vô số ngôi sao ở đó, sau đó trong đầu vừa thoáng suy nghĩ, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức bắt đầu biến thành hư ảo, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn tinh hà kiếm đồ trước mắt, khóe miệng Dương Diệp cong lên khẽ mỉm cười. Tinh hà kiếm đồ đã tới tay, cấm chế cũng đã biến mất, đã đến lúc rời đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh. Nói, chúng ta đi thôi. Kiếm Linh khẽ gật đầu và hóa thành một đường kiếm quang tiến vào trước ngực của Dương Diệt. Mạc Nhật Thành, Kiếm Điện, ta quyết định chuyển tổng bộ Kiếm Minh qua trên Kiếm Thần Đảo. Trong điện, Dương Diệt ngồi trên vị trí chủ vị nói, trước đây nữ tử mù không cho hắn chuyển Kiếm Minh qua Kiếm Thần Đảo, là bởi vì ở vùng biển Kiếm Thần có Ma Long. Nhưng bây giờ, Ma Long đã bị Cùng Kỳ ăn mất, nếu vùng biển Kiếm Thần không còn nguy hiểm, hắn tất nhiên phải chuyển tổng bộ Kiếm Minh qua Kiếm Thần Đảo, dù sao nơi đó cũng thích hợp cho Kiếm Minh phát triển hơn. Mọi người tự nhiên sẽ không phản đối đề nghị của Dương Diệt. Ánh mắt Dương Diệt nhìn Vân Bán Thanh, Bán Thanh, chuyện Kiếm Minh chuyển tới Kiếm Thần Đảo sẽ do nàng tới toàn quyền chịu trách nhiệm. Vân Bán Thanh liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói, các ngươi sắp đi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, nói cho người phía dưới của các ngươi biết, sau này chuyện của Kiếm Minh ở Đại Lục Minh Ngục sẽ do Bán Thanh chịu trách nhiệm, mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào không được chống lại. Cho dù Dạ Lưu Vân đã giao quyền lợi cho Vân Bán Thanh, nhưng hắn vẫn muốn đích thân tỏ thái độ, như vậy sẽ làm Vân Bán Thanh càng danh chính ngôn thuận. Sau này mệnh lệnh của nàng cũng có thể càng được tôn trọng hơn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả mọi người ở đó liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp đã tỏ thái độ, vậy đại biểu cho sau này khi Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân không ở đây, Vân Bán Thanh chính là người có quyền lợi cao nhất ở Đại Lục Minh Ngục. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ngoại trừ Bán Thanh cùng Lưu Vân, những người khác đều lui ra đi. Rất nhanh, ở đó chỉ còn lại có Vân Bán Thanh cùng Dạ Lưu Vân. Tay phải của Dương Diệp vung lên. Hai hư giả con rối xuất hiện ở trước mặt Vân Bán Thanh. Hắn nói, ta để lại hai con rối hư giả ở lại bên cạnh ngươi, cho dù hắn giao quyền lợi cho Vân Bán Thanh, nhưng thực lực của nàng quá yếu, lúc hắn ở Đại Lục Minh Ngục, người Kiếm Minh tất nhiên không dám làm trái lại mệnh lệnh của Vân Bán Thanh, nhưng nếu như hắn dẫn theo mọi người rời đi. Khi đó, bên trong Kiếm Minh có khả năng sẽ có người sẽ bằng mặt không bằng lòng với Vân Bán Thanh, hắn cũng không muốn khi trở về sẽ nhìn thấy là một Kiếm Minh hỗn loạn. Vân Bán Thanh liếc nhìn hai con rối trước mặt, sau đó nói, ta sẽ quản lý Kiều Minh thật tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc này, Vân Bán Thanh lại nói, ta còn có chuyện. Nàng lo lắng về yêu tộc, đúng không? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, yêu tộc tuân lệnh yêu hậu, bây giờ đã lui về ẩn vực, nhưng khi đám người Dương Diệp rời đi, yêu tộc xông qua đánh, khi đó Kiếm Minh làm sao chống đỡ được yêu tộc. Yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này, Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu. Nếu Dương Diệp nói sẽ xử lý tốt, nàng tất nhiên sẽ không lo lắng. Do dự một lát, nàng nói, khi nào các ngươi mới trở về, Dạ Lưu Vân cũng nhìn về phía Dương Diệp, đây cũng là điều nàng muốn biết. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không biết, tuy nhiên nàng yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không một đi không trở lại, ở đây, sau này chính là tổng bộ của Kiếm Minh chúng ta. Không quan tâm chúng ta ở bên ngoài phát triển tốt hay không, chúng ta đều sẽ trở lại. Nếu như hắn chỉ lẻ loi một mình, hắn chắc chắn sẽ không phát triển thế lực nào, một người một kiếm thì tự do biết bao nhiêu. Nhưng hắn không chỉ có một người, hắn còn có rất nhiều người cần bảo vệ, cho nên, hắn dĩ nhiên phải tiếp tục phát triển thế lực Kiếm Minh này. Hắn theo đuổi lực lượng là để bảo vệ người thân nhất của mình, phát triển thế lực cũng là một loại lực lượng. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, có trở về là được. Dương Diệp mỉm cười, nói, các nàng đi xử lý chuyện cần thiết đi, ta đi ẩn vực một chuyến. Có cần bảo đám người Lâm gia chủ đi cùng với ngươi không? Dạ Lưu Vân nói. Một mình ta là đủ rồi, Dương Diệp vừa dứt lời đã trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở bên ngoài đại điện. Có hối hận không? Dương Diệp đi rồi, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói. Hối hận gì? Vân Bán Thanh nói, Dạ Lưu Vân nói, ngươi biết đấy. Vân Bán Thanh im lặng một lát, sau đó nói, trước đây vẫn là hắn giúp ta, ta cũng muốn giúp hắn một chút, bây giờ không phải là một cơ hội tốt sao? Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lưu Vân, con người hắn có chút lười biếng, ngươi ở bên cạnh hắn, sau đó có thể ngươi sẽ phải bận rộn đấy. Dạ Lưu Vân nói, hắn mang ta theo, thật ra chính là mục đích này. Chương 2608, nên rời đi. Hai, nói xong, hai nàng nhìn nhau cười. Sau khi rời khỏi Mạc Nhật Thành, Dương Diệp ngự kiếm lao về phía An Vực. Yêu tộc đúng là một vấn đề rất lớn. Nếu như không giải quyết vấn đề này, hắn cũng không dám rời khỏi Đại Lục Minh Ngục, hắn không muốn dùng vũ lực tới giải quyết vấn đề này, đương nhiên nếu như không có lựa chọn, hắn không ngại dùng vũ lực để giải quyết. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới vị trí ẩn vực, cơ thể hắn thoáng di chuyển và bước vào nậy bên trong vòng sáng truyền tông. Mới vừa vào bên trong vòng sáng, Dương Diệp đã nhíu mày, bởi vì không ngờ thông đạo truyền tống bên trong vòng sáng này đã đóng kín. Hắn biết, đây là yêu tộc nghe theo mệnh lệnh của yêu hậu, đóng truyền tống trận của ấn vực. Im lặng rất lâu, kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp sáng lên, tiếp theo, tay phải hắn thò ra phía trước. Rất nhanh, trong không gian đóng kín này xuất hiện 10 thanh ý kiếm đã hóa thành thực chất. Nhìn 10 thanh ngọc kiếm này một lát, Dương Diệp xoay người biến mất ở trong thông đạo không gian. Hắn để lại 10 thanh ý kiếm dĩ nhiên là để phòng yêu tộc, lấy thực lực của hắn bây giờ, 10 thanh ý kiếm này ít nhất có thể chém giết vài yêu thú hư giai của yêu tộc. Bản thân yêu tộc đã có ít yêu thú hư giai, hơn nữa trước đó đại chiến cùng nhân tộc đã tổn thất thêm một ít, có thể nói, lúc này yêu tộc đã không chịu nổi bất kỳ tổn thất nào nữa, cho dù yêu tộc muốn báo thù cũng là chuyện rất lâu về sau. Hơn nữa, hắn để lại 10 thanh ý kiếm cũng coi như để lại một tín hiệu. Sau này nếu như yêu tộc thật sự muốn ra khỏi ẩn vực, có ý kiếm này ở đây, đối phương nhất định phải phá hỏng ý kiếm của hắn trước. Mà một khi đối phương phá hỏng ý kiếm của hắn, vậy hắn sẽ cảm ứng được trước tiên. Tuy nhiên hắn cảm thấy, lúc này yêu tộc hẳn không có tâm tư báo thù, không có yêu hậu, sau này yêu tộc có thể sẽ rơi vào nội loạn. Nhớ tới yêu hậu, trong lòng Dương Diệp không thể không kính nể. Trước đây nếu như không phải Nhiếp Vô Mệnh đột nhiên xuất hiện, tình cảnh của Kiếm Minh thật sự khó có thể giữ được. Dương Diệp lắc đầu và thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó xoay người cơ thể thoáng di chuyển, biến mất ở phía chân trời. Ở lối ra ẩn vực, hắn đi rồi. Ngươi xác định chứ? Xác định. Phù. Thật may, đi, trở lại thông báo với các đại tộc trưởng. Ngươi nói ai sẽ là yêu vương mới? Ai biết? Nghe nói giữa các đại tộc trưởng cũng ai không phục ai. Ôi! Nếu như yêu hậu còn, yêu tộc sẽ không như vậy. Sau khi rời khỏi đó, Dương Diệp đi tới kiếm thần đảo. Hắn cũng không quên ở trên kiếm thần đảo vẫn có một nhóm dân thổ cư. Kiếm Minh muốn di chuyển đến trên kiếm thần đảo, vậy nhất định phải xử lý tốt những dân thổ cư trên kiếm thần đảo, đặc biệt Vạn Túc Công kia. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp đi tới trên kiếm thần đảo. Dương Diệp đi thẳng tới chỗ ở của Vạn Túc Công. Dương Diệp vừa đến đã thấy Vạn Túc Công từ trong núi lao ra. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng cùng kiên kỵ. Trước đây, Dương Diệp cùng đám người nữ tử mù ở trên không trung đại chiến cùng đám người kiếm hư, hắn cũng nhìn thấy. Hắn biết mình không thể chống lại Dương Diệp lúc này, Dương Diệp cũng không nhiều lời vô ích, nói thẳng, người của ta đều muốn dời đến trên kiếm thần đảo, ngươi có thể không cần rời đi, nhưng không cho phép ngươi ra tay với người của ta. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Vạn Túc Công trầm giọng nói. Bây giờ ngươi sẽ chết. Dương Diệp nói. Vạn Túc Công nheo mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, được, ta đáp ứng. Dương Diệp liếc nhìn Vạn Túc Công thật lâu, lúc này, Vạn Túc Công vội vàng nói, nhân loại, nếu ta đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được, chỉ cần người của ngươi không tới tìm ta gây phiền phức, ta quyết không đi gây phiền phức cho bọn họ. Dương Diệp thoáng cười nói, không cần khẩn trương, ta không muốn giết ngươi, ta chỉ có vài chuyện muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Vẻ mặt Vạn Túc Công vẫn có chút đề phòng. Hắn đã tự mình lĩnh giáo qua sự vô sĩ của Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta muốn rời khỏi Đại Lục Minh Ngục đi làm vài chuyện, ta hy vọng người của ta tới kiếm thần đảo, ngươi giúp chiếu cố một chút, xem như ta nợ ngươi một ân tình, ngươi thấy thế nào? Đây là mục đích hắn để Vạn Túc Công ở lại kiếm thần đảo. Thực lực Vạn Túc Công vẫn tạm được. Nếu như hắn bằng lòng giúp chiếu cố Kiếm Minh, vậy cho dù yêu tộc đột kích, Kiếm Minh cũng có sức chống đỡ. Ta có khả năng cũng sẽ rời đi. Lúc này, Vạn Túc Công nói. Ngươi cũng muốn rời khỏi đây sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Vạn Túc Công khẽ gật đầu, nói, nếu đã không có cấm chế, ta tất nhiên muốn rời khỏi đây. Tuy nhiên, phải qua một thời gian ngắn nữa, ngươi yên tâm, trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi để ý tới người ngươi. Hắn dĩ nhiên bằng lòng kết giao với loại cường giả như Dương Diệp này. Cảm ơn, Dương Diệp mỉm cười. Sau đó ông quyền, nói với Vạn Túc Công, từ biệt. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở phía chân trời. Nhìn phía chân trời, Vạn Túc Công khẽ nói, lại là một kiếm vô cực à. Sau khi rời khỏi kiếm thần đảo, Dương Diệp trực tiếp trở lại Kiếm Minh, trong kiếm điện. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân, tất cả mọi người đã đến đông đủ chưa? Tất cả đều ở ngoài điện chuẩn bị, Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ra thôi. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Dịch trực tiếp biến mất. Chương 2609, tạp dịch nhỏ, đã lâu không gặp. Một, trong gian phòng, vẻ mặt của Dương Dịch kích động, trong mắt đầy vẻ hưng phấn cùng mừng như điên. Vì sao? Bởi vì Hồng Mông Tháp muốn khôi phục lại, lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đang nhanh chóng xoay tròn, từng khí tức đang không ngừng tràn ra. Dương Dịch ngồi xếp bằng ở trong phòng, yên lặng chờ đợi, có chút kích động, có chút hưng phấn, đương nhiên, phần nhiều vẫn là chờ mong. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ lập tức có thể nhìn thấy đám người Thanh Thi, Tần Tịch Nguyệt, Bảo Nhi, Lôi Lâm, Tiểu Giao, còn có Tuyết Nhi. Cứ như vậy, qua gần ba canh giờ. Một khí tức đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện ở trong Mạc Nhật Thành, mọi người trong Mạc Nhật Thành vô cùng kinh ngạc, nhưng chẳng bao lâu, khí tức này đột nhiên biến mất không gặp, thật giống như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua vậy. Trong gian phòng, hai mắt Dương Dịch chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, hắn lập tức biến mất. Bên trong Hồng Mông Tháp, ở trước mặt Dương Dịch là một nữ tử mặc trang phục màu trắng, quần trắng, lạnh lùng giống như tiên nữ. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Thanh Thi. Nhìn Thanh Thi trước mắt vẫn xinh đẹp động lòng người, hai mắt Dương Dịch lập tức ướt. Hắn khẽ cười và đi tới trước mặt Tô Thanh Thi, sau đó ông chặt Tô Thanh Thi vào trong lòng, ông thật chặt, giống như rất sợ sẽ mất đi vậy. Rất lâu, Dương Dịch khẽ nói, cuối cùng cũng gặp mặt. Nghe vậy, Tô Thanh Thi cũng rơi nước mắt, Hồng Mông Tháp đóng lại, nàng cùng Dương Dịch mất đi liên hệ, không có ai biết mấy ngày này nàng phải sống thế nào. Chờ đợi lo lắng. Cả ngày lẫn đêm đều sống trong sự chờ đợi lo lắng. Trước đây lúc xa nhau, Dương Dịch đang ở trong đường cùng. Này, còn có chúng ta đấy. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ phía xa truyền đến. Nghe vậy, Tô Thanh Thi vội vàng thả Dương Dịch ra. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Một nữ tử mặc váy đỏ, dáng người đầy đặn xinh đẹp rõ ràng đang bất mãn nhìn hắn. Tần Tịch Nguyệt, Dương Dịch đang muốn nói. Lúc này Tần Tịch Nguyệt trực tiếp chạy tới trước mặt của hắn, sau đó hôn hắn. Bảo Nhi tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì vậy? Ở phía xa, một tiểu nữ hài buộc hai bím tóc tò mò nhìn Dương Dịch cùng Tần Tịch Nguyệt. Tiểu nữ hài ít tuổi, mặc một chiếc váy hoa, con mắt lớn, dáng vẻ rất giống với Dương Dịch. Tuyết Nhi không thể nhìn, ở bên cạnh cô bé là một nữ tử chừng 20 tuổi bỗng nhiên che mắt tiểu nữ hài. Sau khi che mắt cho Tuyết Nhi xong, nữ tử này còn kéo một tiểu nữ hài bên cạnh qua, nói, Lôi Lâm, ngươi cũng không được nhìn, Bảo Nhi tỷ tỷ, vì sao không thể nhìn? Lôi Lâm chớp chớp mắt, không hiểu. Ngươi còn nhỏ, không thể nhìn, Bảo Nhi vội vàng che mắt Lôi Lâm phía xa, Tần Tịch Nguyệt thả Dương Dịp ra, sau đó trừng mắt với Dương Dịp, thành thật khai báo, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài lại tìm được bao nhiêu nữ nhân rồi, nghe vậy, Tô Thanh Thi cũng nhìn về phía Dương Dịp. Trên gương mặt Dương Dịp đầy vạch đen. Ta có háo sắc như vậy sao? Ngươi không có sao? Tần Tịch Nguyệt hỏi ngược. Dương Dịch. Ngươi là phụ thân sao? Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy từ phía xa truyền đến. Nghe được tiếng nói này, thân thể Dương Dịch lập tức trung lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tiểu nữ hài buộc hai bím tóc đang tò mò nhìn hắn. Dương Dịch hít sâu một hơi, sau đó đi tới trước mặt tiểu nữ hài và ôm nàng vào trong lòng, cười nói, Tuyết Nhi ngoan. Gọi một tiếng phụ thân đi. Tuyết Nhi liếc nhìn Tô Thanh Thi phía xa, Tô Thanh Thi cười khẽ gật đầu, thấy thế, Tuyết Nhi nhìn về phía Dương Dịch, nàng do dự một lát sau đó khẽ nói, phụ thân. Nghe vậy, mắt Dương Dịch lại ướt, hắn dĩ nhiên là áy náy với Tuyết Nhi. Bởi vì từ khi Tuyết Nhi sinh ra, hắn không ở bên cạnh nàng được bao lâu, đặc biệt là sau khi nàng bước vào Hồng Mông Tháp đóng 5-6 năm, trong khoảng thời gian này, hắn càng chưa từng ở bên cạnh náp một khắc nào. Làm một phụ thân, hắn tuyệt đối là không đạt tiêu chuẩn. Ca ca. Đúng lúc này, một giọng nói có chút sợ hãi bỗng nhiên vang lên, Dương Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lôi Lâm đang nhìn hắn, ở trong mắt nàng có chút sợ hãi, có chút do dự, còn có một chút mừng rỡ. Lôi Lâm vẫn là dáng vẻ trước đây, vẫn nhỏ như vậy, 5 năm qua, thân thể nàng tuyệt đối không phát sinh biến hóa gì. Nhìn Lôi Lâm, Dương Dịch mỉm cười, sau đó vẫy vẫy tay. Lôi Lâm do dự một lát mới đi tới trước mặt Dương Dịch trực tiếp bế nàng lên, sau đó hôn lên mặt Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi. Ngay từ lúc đầu Tuyết Nhi còn có chút xa lạ với Dương Dịch, nhưng chẳng bao lâu, nàng dần dần quen thuộc với Dương Dịch, sau đó gọi phụ thân cũng tự nhiên hơn. Sau khi vui đùa cùng Bảo Nhi và Lôi Lâm một hồi, Dương Diệt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Tiểu tạp dịch, đã lâu không gặp. Thiếu nữ cười hì hì, nói. Tiểu tạp dịch, Dương Diệt khẽ cười, gọi hắn như vậy tất nhiên chỉ có Bảo Nhi. Lúc này Bảo Nhi đã trưởng thành, tuy nhiên toàn thân nàng vẫn có phần tinh nghịch, ngoại trừ Bảo Nhi, ở phía xa còn có một nữ tử này đã từng cùng hắn trải qua không ít ân oán. Nữ tử này chính là An Bích Như của An gia, thấy Dương Diệt xem qua, An Bích Như khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Chương 2610, tạp dịch nhỏ, đã lâu không gặp. Hai, Dương Diệt cũng khẽ gật đầu với An Bích Như, mặc dù đối phương và hắn từng có ân oán, nhưng điều này cũng sớm chấm dứt. Dường như nghĩ đến điều gì, Dương Diệt quay đầu lại nhìn về phía Tô Thanh Thi, nói, Thanh Thi, ta nhớ trước đây một số người của Đinh gia đã được ta đưa đến trong Hồng Mông Tháp, bây giờ bọn họ thế nào rồi? Tô Thanh Thi nói, chúng ta vẫn để cho bọn họ hôn mê. Như vậy cũng tốt. Dương Diệt khẽ gật đầu, chuyện về Hồng Mông Tháp, ngoại trừ người thân nhất ra, hắn không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết, cũng không dám để cho người khác biết. Còn Tiểu Giao? Dương Diệt lại hỏi, hắn nhìn lướt qua ở đó, cũng không nhìn thấy Tiểu Giao. Nàng đang bế quan trùng kích bán đế. Tô Thanh Thi khẽ nói. Bán đế? Dương Diệt nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, hắn có phần kinh ngạc. Bởi vì Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt và cả An Bích Như đều đạt tới đế giả, ngay cả Bảo Nhi không thích tu luyện cũng đạt tới thánh giả cao cấp, Tuyết Nhi tự nhiên đạt tới cảnh giới tôn giả. Dường như biết sự kinh ngạc của Dương Diệp, Tô Thanh Thi nói, linh khí ở đây rất đầy đủ, hơn nữa linh khí ở đây khác với linh khí ở thế giới bên ngoài linh khí, cho nên tốc độ tu luyện của chúng ta rất nhanh. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Linh khí bên trong Hồng Mông Tháp dĩ nhiên là rất phong phú, dù sao người ít như vậy, linh khí lại nhiều, hơn nữa, linh khí ở trong này không có khả năng là linh khí bình thường, mà là tử khí này. Cho dù loại tử khí này kém hơn Hồng Mông tử khí rất nhiều, nhưng so với linh khí bình thường vẫn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, ở bên trong này tu luyện tự nhiên còn nhanh hơn ở bên ngoài nhiều, ngươi nói với chuyện ta về chuyện xảy ra trong mấy năm nay đi. Lúc này, Tô Thanh Thi bỗng nhiên nói. Đúng, ngươi nói một chút đi. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân, không cho bỏ sót. Tần Tịch Nguyệt vội vàng nói, Dương Diệp khẽ cười, sau đó bắt đầu kể sơ qua chuyện mình từ đại lục huyền giả đến linh giới, cuối cùng đến đại lục minh ngục này. Đương nhiên, hắn cũng không nói tới những chuyện nguy hiểm trong đó, hắn không muốn để cho đám người Thanh Thi lo lắng. Cho dù Dương Diệp không nói về chuyện nguy hiểm, nhưng đám người Tô Thanh Thi làm sao có thể không biết nguy hiểm ở trong đó chứ? Tô Thanh Thi không nói gì thêm, chẳng qua cầm tay của Dương Diệp rất chặt, Dương Diệp nhìn lướt qua các nàng, nói, sau này chúng ta đừng xa nhau nữa. Ta muốn ở lại đại lục minh ngục. Lúc này, Tô Thanh Thi bỗng nhiên nói. Ta cũng vậy. Một bên, Tần Tịch Nguyệt nói, ta cũng muốn ở lại đại lục minh ngục. An Bích Như cũng nói. Vì sao? Nhìn ba nàng, trong mắt Dương Diệp đầy vẻ không hiểu, lúc này... Tần Tịch Nguyệt nói, Kiếm Minh là thế lực do ngươi tạo dựng lên, bây giờ chắc chắn cần nhân thủ tới xử lý. Ta với Bích Như vẫn có chút thủ đoạn quản lý, Thanh Thi là thê tử được ngươi cưới hỏi đàng hoàng, có nàng ở đây, có thể ổn định lòng ngươi. Dù sao, chỉ cần nàng ở đây, tất cả mọi người sẽ biết ngươi nhất định sẽ có ngày trở về. Như vậy, căn cứ vào uy tín của ngươi, người đại lục minh ngục cũng không dám có tâm tư khác. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Ta không muốn xa các nàng, Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, chúng ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Cho dù các nàng đã là đế giả, nhưng trong cuộc chiến đấu của Dương Diệp bây giờ, đế giả đã không giúp được gì cả, các nàng tiếp tục đi theo Dương Diệp sẽ chỉ là gánh nặng của Dương Diệp. Nếu các nàng ở lại đại lục minh ngục thì vẫn có thể giúp được Dương Diệp. Dương Diệp vẫn còn có chút do dự, cho dù hắn biết đám người Thanh Thi ở lại đại lục minh ngục là một lựa chọn rất tốt. Dù sao Vân Bán Thanh một mình quản lý Kiếm Minh vẫn quá tốn sức, phải biết rằng, cho dù một mình Dạ Lưu Vân quản lý tất cả Kiếm Minh cũng có phần lực bất tòng tâm nữa là Vân Bán Thanh. Cho nên, nếu như đám người Tô Thanh Thi ở lại đây, vẫn có lợi cho Kiếm Minh, nhưng vừa gặp mặt, hắn thật sự không muốn phải rời xa đám người Tô Thanh Thi, đặc biệt là Tuyết Nhi, dường như biết được suy nghĩ của Dương Diệp, Tô Thanh Thi khẽ nói, chúng ta cũng không muốn rời xa ngươi, nhưng chúng ta càng muốn giúp ngươi hơn. Dương Diệp liếc mắt nhìn các nàng, sau đó khẽ gật đầu, nói, được. Khi Dương Diệt đưa đám người Tô Thanh Thi đến kiếm minh, vô số người lập tức bàn luận ầm ĩ, ngay cả Vân Bán Thanh cùng Dạ Lưu Vân cũng kinh ngạc, dù sao các nàng đều chưa từng gặp đám người Tô Thanh Thi. Các nàng là thê tử ta. Khi Dương Diệt giới thiệu với mọi người về đám người Tô Thanh Thi, tất cả kiếm minh lập tức xôn xao. Cho dù kinh ngạc, nghi ngờ, nhưng mọi người rất nhanh đã tiếp nhận thân phận của đám người Tô Thanh Thi. Bởi vì đám người Tô Thanh Thi xuất hiện, Dương Diệt đành hoãn việc đi tới linh giới. Sau khi ở cùng đám người Tô Thanh Thi chừng 10 ngày, lúc này Dương Diệt mới dẫn theo mọi người cưỡi chiến hạm Hư Vân và rời khỏi Đại Lục Minh Ngục. Mẫu thân, phụ thân sẽ trở về chứ? Phía dưới, Tuyết Nhi nhìn chiến hạm Hư Vân đã hóa thành điểm đen phía chân trời này, hỏi. Tô Thanh Thi nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tuyết Nhi, cười nói, nhất định sẽ trở về, bởi vì Tuyết Nhi cùng mẫu thân ở đây, nơi này chính là nhà của hắn. Trên chiến hạm Hư Vân, Dương Diệt ngồi xếp bằng ở bên trong gian phòng của mình, lúc này tâm thần hắn chìm vào trong Hồng Mông Tháp, lần này Hồng Mông Tháp không chỉ khôi phục lại, còn mở ra tầng thứ ba. Trong đầu vừa thoáng suy nghĩ, Dương Diệt đã đi tới một thế giới tối tăm, ở cách hắn không xa có một cánh cửa, lúc này, cánh cửa đã mở ra, im lặng trong chớp mắt, Dương Diệt đi vào. Sao có thể như vậy được? Sau khi đi vào, lập tức truyền đến tiếng kêu kinh ngạc nghi ngờ của Dương Diệt.